Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, trở về. Người muốn đi theo. So sánh với Lạc Nhãn, này lại Lê Tử lại là trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem Quý Lam bộ dáng kia, trong lúc nhất thời có loại không nói ra được cảm giác. Người không phải nơi này lão đại sao? Nếu là căn cứ tầng cao nhất, như vậy thì không thể tùy ý rời đi. Trước kia là, nhưng là hiện tại không phải. Quý Lam sắc mặt có chút khó coi. Đoạn này thời gian xuống tới, hắn xem như nhìn thấu những người này. Trừ phi hắn ngốc không có thuốc chữa. Nếu không không thể nào biết tiếp lấy làm cái trụ sở này chủ. Mà hắn, hiển nhiên còn chưa tới như vậy ngốc. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn nhíu mày, muốn đi theo liền đi theo. Bất quá trước đó nói cho ngươi, trên đường này chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian bảo hộ ngươi. Nếu như muốn sống, liền không muốn ai oán nghiêm mặt. Lời này lập tức nhượng Quý Lam giờ khóc giờ cười. Ai oán nghiêm mặt, hắn tính cách có thể là rất rực rỡ. Nếu như không phải gần nhất tao ngộ, hắn trên mặt có thể là mãi mãi cũng mang cười. Bất quá, Lạc Nhạn bọn hắn nguyện ý mang theo hắn. Hắn đã may mắn, đè nén ngực hưng phấn. Mang theo bọn hắn đi bên trong tìm kiếm mấy chiếc xe. Những này cải tiến xe đều là chính hắn cải tiến. Tự nhiên biết rõ thế nào. Chọn lựa hai chiếc đi ra. Nhượng bọn hắn lên xe. Mà khi nhìn đến thời điểm, Lạc Nhạn đã vây quanh xe đi hai vòng. Lúc này mới mang theo không dám tin nhìn xem Quý Lam. Người nói những này đều là ngươi cải tiến. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Quý Lam nhíu mày. Tưởng rằng chỗ nào xảy ra chuyện. Không có lập tức nhíu chặt. Lạc Nhạn lắc đầu. Nụ cười trên mặt lại là sâu hơn không ít. Nhìn về phía một bên Lê Tử. Nhìn thấy Lê Tử nụ cười trên mặt. Liền biết rõ Lê Tử cũng cùng nàng muốn đồng dạng. Kỳ thật bọn hắn vốn là. Cũng liền nghĩ đến. Tìm kiếm một cái biết cải tiến xe. Bây giờ cũng coi như là móc đến bảo đến. Về sau trong căn cứ. Rốt cuộc không cần lo lắng cỗ xe vấn đề. Còn có liền là bọn hắn chiếc kia đã phá vỡ không động xe. Tổng xem là khá đổi. Chờ đến bọn hắn lái xe. Hướng bên ngoài lái đi thời điểm. Trong căn cứ người. Lại là không nguyện ý nhượng bọn hắn cứ như vậy rời đi. Ngược lại từng cái đứng ở trước xe. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Mang theo khẩn cầu nhìn xem bọn hắn. Cái kia ánh mắt. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Nhìn về phía sau lưng Quý Lam. Quý Lam sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiển nhiên không có nghĩ đến bọn hắn thế mà sẽ làm như vậy. Những người này cột ở trước xe. Liền là không cho bọn hắn rời đi. Cũng không nói chuyện. Từng cái quật cường nhìn xem bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn đi theo lão đại. Ta hiện tại đã không phải các ngươi lão đại rồi. Nơi này coi, như cái gì căn cứ. Hơn nữa bởi vì những người này, hắn đã không có bằng hữu, không có huynh đệ, hắn là thật nửa điểm đều không nguyện ý mang lên bọn hắn. Dù là bọn hắn rất nhiều người chung, trên người đều mang theo dị năng. Lão đại, trước đó sự tình, là chúng ta sai, nếu như lại có lần tiếp theo, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại như vậy. Đi đâu bên trong đi tìm một cái như vậy lão đại. Những người này trong lòng cũng là rõ ràng. Hơn nữa nếu như lão đại cứ như vậy rời đi. Bọn hắn những người này. Coi như thật vô chủ. Nghĩ đến bên ngoài những cái kia zombie. Những người này tâm càng là kiên định. Vô luận như thế nào cũng phải đi theo lão đại. Lần sau. Quý Lam cười lạnh. Sẽ không lại có lần sau. Nếu như không phải lần này sự tình. Có lẽ hắn còn sẽ đem bọn hắn làm thành huynh đệ. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã lạnh tâm. Lại nói, lần này, hắn muốn đi đầu nhập vào Lạc Nhãn. Làm quyết đoán, cũng là Lạc Nhãn. Cho nên Quý Lam do dự mãi về sau. Vẫn là nói ra, các ngươi muốn đi theo. Liền hỏi Lạc Nhãn, về sau nàng là ta lão đại. Nếu như nàng nguyện ý, như vậy ta không có ý kiến. Nghe được Quý Lam mà nói, những người kia lập tức có hy vọng, nhìn về phía Lạc Nhãn, chỉ là trên mặt lại là mang theo câu thúc, chúng ta, chúng ta trên người có tinh hạch, hoặc là các ngươi muốn cái gì? Chúng ta chỉ muốn đi theo, chỉ cần có thể đi theo bọn hắn, cái gì đều có thể. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt bỏ vào Lạc Giật trên người. Lạc Giật gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên ngoài người, nhìn xem bọn hắn trên mặt hôi bại, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi muốn đi theo, chúng ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt biến hóa. Trong này còn có không ít xe, các ngươi có thể đi theo phía sau chúng ta, nhưng là trước đó nói rõ một chút, chúng ta sẽ không cố ý đi bảo hộ các ngươi. Lạc Giật thanh âm bên trong mang theo kiên định, tuy nhiên trong lời nói vô tình, nhưng lại nhượng những người này nhãn tình sáng lên, từng cái gật gật đầu, tràn đầy sốt ruột nhìn xem Lạc Giật. Tốt, chỉ cần các ngươi nguyện ý mang theo chúng ta là được. Chỉ cần có thể cùng đi, coi như bọn hắn nói không bảo vệ, sau cùng vẫn là sẽ không bỏ mặc bọn hắn. Lại nói, người nào biết rõ trong nước còn sẽ có cái gì? Lúc này tự nhiên là cùng đi tương đối an toàn. Trong lòng suy nghĩ, từng cái trên mặt mang theo hưng phấn. Nhìn thấy bọn hắn hưng phấn dáng dấp, Quý Lam sắc mặt trầm xuống. Tại sao? Nói xong, nhìn về phía Lạc Giật. Các ngươi không cần bởi vì ta cố ý nhượng bọn hắn đi theo. Những người này, tuy nhiên rất nhiều hắn đều không nguyện ý buông xuống, nhưng lại cũng không muốn nhượng bọn hắn trở thành Lạc Nhạn bọn hắn gánh vác. Ta cái gì là thời điểm nói là bởi vì ngươi rồi? Lạc Giật âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào nơi khác. Chúng ta làm như vậy, có thể là có chúng ta suy nghĩ. Lời này ngược lại để Quý Lam dừng lại. Bất quá cũng bởi vì câu nói này, trong lòng cái kia cỗ áy náy tản không ít, hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn thấy Quý Lam như vậy, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật lần này, cũng coi như là báo đáp hắn. Lúc trước hắn vươn viện thủ, thậm chí vì giúp nàng, chủ động kềm chế lúc ấy cự mãng, để cho nàng có cơ hội chạy trốn. Dù là sau cùng không có làm đến, nhưng là cái này ân tình, nàng vẫn là nhớ kỹ. Chớ nói chi là, Quý Lam còn biết cải tiến xe. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn nhìn xem Quý Lam trong mắt, nhiều mấy phần thiện ý. Mà này lại, bên ngoài người lại là bắt đầu tìm xe. Người ở đây không ít, ước chừng có trăm nhiều người, mà xe bất quá là hơn 10 chiếc. Bọn hắn những người này vừa lên xe, trong nháy mắt nhượng xe bạo mãn. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại là nghiêm túc nhìn xem con đường phía trước. Này lại tăng thêm mấy người, cái này xe ngược lại là có chút chen chúc. Lạc Nhạn ở bên trong ngồi một hồi, liền có chút không thoải mái. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì muốn thông khí, cho nên Lạc Nhạn trực tiếp xoay người, lên xe ngọn nguồn, ngồi ở gầm xe. Ánh mắt ngược lại là tốt không ít, bất quá đối với người khác mà nói, lại là nhiệt hốt hoảng. Cũng may lại xuất phát thời điểm, Lạc Nhạn ở mỗi chiếc xe đều phân phối mấy khối băng, nhượng bọn hắn trong lúc nhất thời sẽ không bởi vì quá nóng bị cảm nắng. Nếu không thật đúng là phiền toái. Nhìn thấy Lạc Nhạn ở phía trên, Lê Tử nhịn không được cũng tới trần xe, bên trong vị trí, tặng cho những người kia ngồi. Nhìn xem bầu trời đỏ rừng rực một mảnh, Lê Tử con mắt khẽ híp một cái. Tỷ tỷ, ngươi có hay không phát hiện? Hiện tại bầu trời càng ngày càng dễ nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.